Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 900, thâm bất khả trắc lão phương trượng. Cái sau thấy thế, hai tay khi nào, này màu trắng sợi râu chậm rãi tung bay. Trên thân áo cà sa cũng là bị gió thổi hơi hơi dơ lên. Thí chủ, người xuất gia không đánh lừa dối. Ta xác thực cùng Lý thí chủ cùng một chỗ ở chỗ này. Bất quá Lý thí chủ như thế, lại không phải lão nạp tạo thành. Đánh giám, không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng lẽ Lý đại nhân là mình ngã xuống sao? Lão hòa thượng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó chậm rãi đi ra phía trước, đi vào Trình Song Nhi bên cạnh đến, nữ thí chủ. Ta đến thay Lý đại nhân, đi dưới mạch đi. Trình Song Nhi, thấy thế, tại nghe xong vừa tài vương mãnh liệt lời nói, đem Lý Mộc Nhiên chăm chú ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy lão hòa thượng. Trình Song Nhi có lẽ là cái nữ tử yếu đuối, thế nhưng là đó là tại bình thường. Một khi dính đến Lý Mộc Nhiên sự tình, vậy nếu không có bất kỳ lý do gì có thể nói. Lúc này Địch Thanh, thấy thế rốt cục lên tiếng nói nói. Không cần, Lý đại nhân. Ở ngực chập trùng đều chắc là mấy ngày nay mệt nhọc quá độ. Chúng ta mang đi là được. Nói xong, cũng không lão phương trượng. Trực tiếp hơn ngàn cõng lên Lý Mộc Nhiên hướng về cửa sân đi đến. Địch Thanh liền dễ dàng như vậy hắn sao? Vương Mãnh hay là không muốn rời đi? Một mặt căm thù nhìn lấy lão phương trượng. Tựa hồ trong lòng có rất nhiều khó chịu. Địch Thanh lắc đầu. Cũng không phải là hắn không muốn tốt nghi vấn. Chẳng qua là trước mắt cái này lão hòa thượng cho hắn cảm giác không bình thường không tốt. Đó là một loại kẻ địch mạnh mẽ vô pháp đánh bại cảm giác. Hắn Địch Thanh từ nhập giang hồ đến nay số cái xuân xanh. Nhưng là hôm nay dạng này cảm giác thật đúng là lần đầu tiên. Ở một bên Giáp Ngọ thấy thế liền vội vươn tay lôi kéo Vương Mãnh hướng về bên ngoài đi đến. Hừ. Vương Mãnh nộ hừ một tiếng, rốt cục vẫn là đi theo mọi người đi ra ngoài, mắt thấy Địch Thanh một hàng người cũng đã rời đi viện tử. Lão phương trượng cái này tài buông xuống hai tay tự lẩm bẩm nói nói. Chẳng lẽ Phật tổ thật muốn trợ giúp các nàng sao? Sẽ không, cho dù là ngân châm không lấy ra đến chỉ cần một tháng sau. Cái này bạc liền sẽ tự động tan ra, đến lúc đó Lý Cửu tự nhiên mà chết. Có lẽ đây chính là tốt nhất kết cục. A-di-đà Phật. Lão phương trượng nói xong, lại trở nên người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Sau đó chậm rãi đi ra Nam Viện. Lúc này đã ra Thiên Đình miếu mọi người. Trong không khí có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Địch Thanh, ngày bình thường ngươi võ công cao cường. Hôm nay Lý đại nhân ngã xuống đất cùng lão hòa thượng kia tất nhiên là có thoát không can hệ. Ngươi vì sao không động thủ? Địch Thanh ngồi tại chính vị trí trung tâm. Vương Mãnh cùng Giáp Ngọ phân biệt ngồi tại hai bên. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Địch Thanh một la ma xe dây cương chậm lại một chút tốc độ nói nói. Vương Mãnh, ngươi có chỗ không biết. Cũng không phải là địch người nào đó không nguyện ý xuất thủ. Mà chính là Lý đại nhân cũng không lo ngại. Mà lại này lão phương trượng không đơn giản. Ta không phải đối thủ của hắn. Cái gì gọi là cũng không lo ngại? Cái gì gọi là ngươi không phải đối thủ của hắn? Khó đạo ta cùng Giáp Ngọ đều là đứng ở bên cạnh hớp gió sao? Vương Mãnh đề cao chút tiếng nói. Giờ phút này trong xe thanh âm truyền đến. Là Trình Song Nhi, chư vị ca ca. Đại ca bây giờ còn đang trong hôn mê. Trả lại cho các ngươi thoáng yên tĩnh chút. Đối với Song Nhi bọn họ phát không tầm thường tính khí. Bất quá bọn hắn cũng biết đường đây là Song Nhi tại thay thế Lý Cửu an ủi bọn họ. Bởi vậy cả đám đều nhìn nhau về sau. Gật gật đầu. Song Nhi phu nhân. Người cứ yên tâm. Chúng ta thanh âm tiểu chút. Đại ca hiện tại chưa tỉnh. Đa tạ chư vị ca ca. Song Nhi tuổi còn nhỏ. Hô mọi người tự nhiên là lấy ca ca tương xứng. Mà lại những người này cùng đại ca của mình tình như tay chân. Tiếng la ca ca càng là gia tăng mấy phần cảm tình. Vương Mãnh ngươi thật cảm thấy ta Địch Thanh không chung với tướng quân sao? Vừa tài sự tình ta tự nhiên là nhìn ở trong mắt. này thùng nước, này mặt đất vệt nước, còn có tướng quân trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Hiển nhiên, tướng quân cũng không có đọ sức. Về phần đến tột cùng phát sinh cái gì, có lẽ chỉ có đặng tướng quân tỉnh mới có thể biết rõ đường tiếp theo lão hòa thượng kia cho ta cảm. Giác dù cho là ba người cùng tiến lên, cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cái gì? Vương Mãnh có chút không dám tin tưởng Địch Thanh lời nói. Địch Thanh tăng thêm Giáp Ngọ hai cái cao thủ như thế, tại phối hợp chính mình làm sao có thể đối phó không một cái lão hòa thượng. Địch Thanh, ngươi nếu là sợ hãi liền trực tiếp nói. Giáp Ngọ, ngươi nói, chúng ta ba người khả năng với đối phó vừa tài lão hòa thượng kia. Vương Mãnh thấy mình tại Địch Thanh trước mặt tìm không thấy nhân vật gì cảm giác, trực tiếp hỏi Giáp Ngọ, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Giáp Ngọ cho hắn trả lời càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận. Kỳ thực vừa tài ta và các ngươi nói lão sư kia phó, cũng là vừa tài người kia. 5 năm quá khứ nhưng là hắn bộ dáng lại là một chút cũng không có biến. Còn tốt bọn họ có nhận ra ta đến. Địch Thanh cùng Vương Mãnh sau khi nghe được, toàn bộ đều sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới lúc đầu muốn tìm người, thế mà liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Xe ngựa chậm rãi được lấy. Ba người trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc. Mà lúc này tại Lạc Dương cái nào đó trong viện, một người mặc hoa phục thiếu niên chính tại nhìn trước mắt uyển chuyển nhảy múa nữ tử, mang trên mặt vô cùng phóng đãng nụ cười. Hảo hảo, lát nữa đều qua phòng thu chi điểm tựa ngân lượng qua. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái trên mặt la sát nam tử đi tới, các ngươi tất cả đi xuống đi. Những cái kia ca nữ nghe được về sau, đang muốn đi, lại nghe được thiếu niên nói. La sát, ngươi muốn làm gì? Bản thái tử còn không có xem trọng đâu. Ngươi để bọn hắn đi là có ý gì? Sau khi nghe la sát, ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá có mặt nạ đeo tại trên mặt hắn ngược lại là nhìn không ra. Ta để cho các ngươi tất cả đi xuống nghe không được sao? Khó đường các ngươi đều ngại sinh hoạt thời gian quá lâu sao? La sát không muốn để ý tới nam tử, lại một lần quát lớn. Những cô gái kia sau khi nghe được, từng cái hoa dung thất sắc. Mấy ngày trước đây có một cái vũ nữ muốn câu dẫn trước mắt nam tử, kết quả ngày thứ hai chết thảm. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái thứ hai. Hảo hảo, la sát người rất tốt. Bản thái tử, với, người bây giờ đã không phải là cái gì thái tử. Nếu như không có ta la sát, có lẽ mấy ngày trước đây ngươi đã tử tại trong thiên lao. Không phải sao? La sát đối ở trước mắt cái này cái dám cho thái tử đã thất vọng vô cùng. Hôm nay hắn rốt cục biết rõ đường lúc trước Tần Cối như vậy có bản lĩnh người, mà lại liên hợp sở hữu thế gia, thái tử gia, nhưng là sau cùng thế mà đem thái tử chi vị đều ném. Tục ngữ nói người tính không bằng trời tính. Thái tử rất tốt đem câu này thuyết minh ở trước mặt hắn. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mặc dù không có ngươi ta xác thực sẽ chết, nhưng là không có ta ngươi có tư cách gì qua điều động thế gia hiệp trợ. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ sao? La sát người ý nghĩ ta biết. Ta Lưu Hiền tuy nhiên không phải lão tam như thế có não tử người, nhưng là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành câu nói này ta vẫn là biết rõ đường. Lưu Hiền nói sắc mặt cũng là lạnh xuống đến. Hắn thật không cho thoát ly thiên lao nhưng chưa từng nghĩ chính mình tiến một cái khác trong thiên lao. Tại trong viện này, hắn cũng là cái bị giam lỏng thái tử. Không thể ra cửa, không thể làm bất cứ chuyện gì. Liền một cái vũ nữ hắn đều không có tư cách qua sủng hạnh. Đồng thời la sát một mực phái người đến giám thị chính mình, hiển nhiên là muốn đem hắn khi một quân cờ. Thật sao? Khó đường ngươi quên Cương Môn Tĩnh sao? Ngươi cho rằng hoàng thượng phi tử là ai cũng có thể đạt được sao? Kiếp này ngươi nếu là muốn cùng Cương Môn Tĩnh có thứ gì gặp nhau, vậy liền thành thật thật nếu không, ta cũng không thể với đối ngươi có nhiệt hà cam đoan. Nói xong, la sát quay người rời đi, đơn độc lưu lại tê liệt trên ghế ngồi thái tử Lưu Hiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.